mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1712, tiểu mỹ nhân ghen tị 12, góc truyện audio.com, anh nhớ tới bọn họ là lính đột kích ai, đây là vấn đề trình độ. Bọn họ tòng quân tương đối sớm, có một số là binh sĩ cấp thấp. Nolan nhàn nhạt nói, binh sĩ cấp thấp mãi cho đến khi vào bộ đội đặc chủng, học tập tất cả các nội dung của trường quân đội cũng không có học tập quá nhiều kiến thức văn hóa. Bởi vì cũng không cần, chỉ cần ở trên chiến trường phối hợp tốt là được. Nolan đối với trung đội 19 rất hài lòng, đội ngũ chỉnh thể tố chất xem như là cao, mặc dù tâm khí cao ngạo, không phục quản giáo, nhưng dù sao có tư chất, đánh thua cũng sẽ không quá tính toán, rất tâm huyết, đều là binh tốt. Lục Chăn nhìn thần sắc của anh ta liền biết anh ta đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói, dù chỉ huy là không dễ, anh phải làm tốt đội trưởng này, không dự đoán một thực tế, không có kinh nghiệm gì, trải qua một khoảng thời gian, mọi người sẽ không thực sự phục anh, tôi thấy uy lợi vừa vặn đối với anh cũng không quá thuyết phục. Tùy tiện bọn họ, tôi muốn bọn họ phục tôi làm cái gì? Nói không phải nói như vậy, tới trên chiến trường, tất cả muốn nghe theo chỉ huy, nếu là một đội quân tâm rời rạc đối với anh người chỉ huy này cũng không lòng tin binh, anh tốt nhất đừng mang đến trên chiến trường, chết bọn họ cũng sẽ hại anh, không cần phải mạo hiểm. Lục Chăn thành khẩn cấp đề nghị, anh phải muốn để cho bọn họ phục anh. Kinh nghiệm chỉ đạo, Nolan nhíu mày hỏi, Lục Chăn nghĩ nghĩ, xem như thế đi. Lúc này, phục vụ mang thức ăn lên, Nolan bắt đầu dùng cơm, anh mở bia cho Lục Chăn tiếp anh uống một chút nhưng nhìn thấy thịt liền chán ngấy, cũng ăn không vô sẽ không tiếp Nolan, tôi ngày mai đi Iran một chuyến. Đi nơi đó làm cái gì? Nolan vô ý thức hỏi, Lục Chăn cười mà không nói, Nolan hoảng hốt nhớ tới, đây không phải là vấn đề anh nên hỏi, Lục Chăn cũng không có trả lời, Lục ca ca nói, bây giờ thời cuộc không tốt à. Cậu an phận một chút cho tôi là được, không muốn gây chuyện khắp nơi. Nolan bất mãn nói, vừa tới thành phố Fort Bragg này liền gây sự, vừa nãy nếu tôi không có tới uy lợi còn không sinh nghi sao? Thân thủ của anh ở nơi này có thể tùy tiện lộ sao? Xung quanh tất cả đều là bộ đội đặc chủng, quay đầu lại không biết muốn thảo luận thế nào. May mắn, anh tới. Ngày đầu tiên, tuy rằng đi ra có vẻ khó khăn, may mắn đây là khu vực hoạt động của bọn họ, căn cứ quản được cũng không nghiêm ngặt, nếu không, hôm nay sẽ có trung đội 19 người đến ám toán Lục Chăn. Chính binh sĩ dưới tay anh, đến ám toán người yêu của anh, đây nói ra cũng phải cười chết người. Được tiểu mỹ nhân, tôi biết đúng mực, trong lòng của Nolan vẫn như cũ có chút khó chịu, bởi vì Lục Chăn là vì phụ nữ ra tay, anh vẫn cho là mình là một người rất hào phóng, hôm nay thấy một màn như vậy, anh lại phi thường không thoải mái. Anh hy vọng ánh mắt của Lục Chăn, tất cả trên người anh cũng hy vọng, Lục Chăn không muốn nhìn người phụ nữ và người đàn ông khác nữa. Cuộc sống quá khứ của Lục Chăn thế nào, chơi như thế nào, anh biết rõ. Anh chỉ là không hy vọng có anh, cuộc sống của Lục Chăn vẫn như cũ. Nam nữ yêu nhau, đều muốn chiếm lấy đối phương, đều muốn biết tất cả ý nghĩ của đối phương, anh biết Lục Chăn yêu anh, lại vẫn như cũ cảm thấy bất an, anh biết đây là vấn đề của mình, nhưng cũng không tránh không được trường hợp như vậy. Anh cũng là một người phàm mà thôi. Tức giận, Lục Chăn thấy anh ta vẫn cúi đầu ăn cơm, cũng không nói nói, trong lòng âm. Góc truyện audio.com Thầm kỳ quái, anh rất ít nhìn thấy Nolan cười, cho dù là cười lạnh đều cực ít, bộ mặt anh ta tựa hồ thiếu một dây thần kinh, không biết cười thế nào. Cách chương.